Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1937, phía sau thổi hơi lạnh. Ta đi, không phải đâu, Tiểu Húc lập tức kích động, oán hận lại nói, đến mức đó sao, hai chúng ta mới nơi này làm hai tháng nhiều một chút. Cứ như vậy còn đến nỗi muốn mạng của chúng ta. Cản người tài lộ không khác giết người cha mẹ. Có chút tiểu nhân hèn hạ là chuyện gì cũng có thể làm ra tới. Tốt, chúng ta đi các ngươi chỗ ở nhìn xem. Lý Bán Tiên trầm giọng nói. Đã lão Lý đều như vậy nói. Vậy khẳng định là muốn đi qua nhìn xem. Ta tuyệt đối tin tưởng lão Lý phán đoán. Đã hắn nói có mờ ám. Vậy khẳng định là có. Lập tức. Chí Cường cùng Tiểu Húc kể một chút trong tiệm nhân viên. Chiếu khán trong tiệm tình huống. Căn dặn bọn họ có chuyện gì gọi điện thoại. Sau đó, chúng ta một đoàn người liền hướng phía bọn họ chỗ ở đi đến. Bởi vì sắp hết năm, chính là mùa đông thời tiết. Thiên lôi tương đối trễ. Chờ chúng ta đến hai người bọn họ chỗ ở thời điểm. Trời đều đã tối hẳn xuống tới. Hai người bọn họ tại một cái cũ kỹ trong cư xá thuê một cái hai căn phòng. Hơn nữa còn là lầu một vị trí. Tại bọn họ bệ cửa sổ phía trước còn có một cái tiểu hoa viên. Chung cư mặc dù cũ nát, nhưng là hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Cũng coi là nháo bên trong lấy tĩnh. Chủ yếu là cách bọn họ mở bún gạo cửa hàng không xa. Đi vài phút đường liền đến. Tiểu Húc mở ra cửa phòng. Hai người bọn hắn nhiệt tình chào hỏi ta cùng lão Lý đi vào. Chờ này cửa phòng vừa mở ra, ta cùng lão Lý cũng không khỏi tự chủ nhíu mày. Bởi vì tại cửa mở ra một khắc này, một cỗ âm phong liền đối diện đánh tới. Âm khí mặc dù không phải quá nặng, nhưng là đủ để chứng minh nơi này có mấy thứ bẩn thỉu. Lập tức, ta cùng lão Lý bất động thanh sắc hướng phía trong phòng đi vào. Cũng từng người thu liễm trên người trận. Sau đó, ta cùng Lý Bán Tiên đều mở ra thiên nhãn. Hướng phía trong phòng quét một vòng. Này vừa nhìn không sao. Phát hiện Tiểu Húc cùng Chí Cường thuê phòng trong thật đúng là náo nhiệt. Khoảng chừng 7-8 cái quỷ vật trong phòng qua lại phiêu đãng. Những này quỷ vật có nam có nữ. Trẻ có già có. Còn có chút là mặc dân quốc thời kỳ quần áo. Chờ chúng ta đi vào sau, còn tưởng rằng chúng ta không nhìn thấy bọn chúng, còn hướng về phía chúng ta nháy mắt ra hiệu. Lão Lý quay đầu nhìn ta một chút, ra hiệu ta đừng rêu rao. Lập tức, chúng ta đi theo Tiểu Húc bọn họ đi tới trong phòng khách. Tiểu Húc vội vàng cho chúng ta nấu nước uống. Ta xem một chút Lý Bán Tiên, ý kia là hỏi hắn nơi này vì sao lại có nhiều như vậy cô hồn dã quỷ. Lão Lý vẫy vẫy tay, ra hiệu ta trước không cần nói, sau đó chỉ ta bên hông treo càn khôn bát bảo túi. Ta lập tức liền hiểu Lý Bán Tiên ý tứ, nhưng là hắn lại hướng phía ta vẫy vẫy tay, làm ta nhìn hắn ánh mắt làm việc. Chúng ta bên này vừa mới vào chỗ, Tiểu Húc cùng Chí Cường liền bận rộn lên. Chúng ta đã lâu không gặp, bọn họ kích động không được. Một cái pha trà, một cái cho ta cùng lão Lý đi lấy thuốc lá. Chờ bọn hắn hai cái một hoạt động, ta liền nhìn thấy có hai cái quỷ vật phân biệt hướng phía bọn họ dán vào. Liền đi theo phía sau bọn hắn, hướng phía bọn họ sau cái gáy thổi hơi. Bọn họ thổi hơi không phải là vì đừng, mà là vì dập tắt bọn họ trên bờ vai ba cây đuốc. Hiện tại bọn hắn hai người trên bờ vai hỏa đều dập tắt một chiếc. Một khi trên đầu vai hai cái hỏa tất cả đều dập tắt đi. Cứ như vậy, những này cô hồn dã quỷ liền có thể thượng thân thể của bọn hắn. Làm sằng làm bậy, ta cùng lão Lý cũng nhìn ra đến. Những này quỷ vật đạo hạnh cũng không cao. Chính là một ít cô hồn dã quỷ. Trên thế gian cũng không biết phiêu đãng đã bao nhiêu năm. Nhưng là ta nhưng vẫn không hiểu rõ, những này cô hồn dã quỷ vì cái gì đều chạy tới bọn họ thuê lại trong phòng này tới. Đáng giận hơn là, ta cùng lão Lý lần ngồi xuống này xuống tới, rất nhanh liền có hai cái quỷ vật hướng phía chúng ta bên này gần lại đi qua. Đối cổ của chúng ta thổi hơi, kia toan sảng liền khỏi phải đề, lạnh siêu siêu, một bên thổi hơi, kia hai cái quỷ vật còn hắc hắc cười lạnh, một bộ mười phần đắc ý bộ dáng. Hình ảnh này, nếu là người bình thường thấy được, đoán chừng có thể dọa quất tới không thể. Bất quá ta cùng lão Lý dạng gì tình cảnh chưa thấy qua. Những cái kia Thái Lan hắc vu tăng tế luyện quỷ vật so với nó hung tàn gấp trăm lần. Những này đối với ta cùng lão Lý tới nói tuyệt đối đều là tiểu nhi khoa. Liền ta cùng lão Lý trên người Dương Hỏa Vượng, chính là để bọn chúng ở phía sau trên lưng thổi một tháng. Bọn họ đều thổi bất diệt, rất nhanh. Tiểu Húc cùng Chí Cường liền đi tới, cho chúng ta bưng trà đổ nước, nhiệt tình chào hỏi chúng ta uống nước. Từ đầu đến cuối, kia hai cái quỷ vật đều ở phía sau theo sát lấy bọn họ thổi hơi. Ta rốt cuộc nhịn không được, hỏi bọn hắn nói, Tiểu Húc, Chí Cường, các ngươi ở đây lại có được hay không? Có hay không cảm thấy rất mát mẻ? Tiểu Húc lúc này buồn bực nói, phòng này tốt thì tốt, khuyết điểm duy nhất chính là lạnh a, mở hơi ấm, trong phòng cũng không mát mẻ, cả ngày lạnh buốt, ngay từ đầu còn rất tốt, đoạn thời gian gần nhất là càng ngày càng lạnh, cảm giác kia giống như vẫn luôn có người tại gáy thổi hơi lạnh tựa như. Ta mỉm cười, nói, không tệ a, ngươi còn có thể cảm giác được. Đích thật là có cái gì tại các ngươi phía sau thổi hơi lạnh. Chỉ bất quá không phải người thôi. Ta này thanh âm vừa rơi xuống, vẫn luôn tại Tiểu Húc cùng Chí Cường phía sau thổi hơi lạnh kia hai cái quỷ vật đột nhiên dừng động tác lại, kia hai cái mặt tái nhợt lập tức biến dữ tợn, hướng về phía ta nhe răng trợn mắt, làm ra một bộ hung tướng, muốn hù dọa ta. Bọn chúng đã cảm giác được. Ta phát hiện bọn chúng, đây là không cho ta xen vào việc của người khác. Nghe ta như vậy nói chuyện, Tiểu Húc cùng Chí Cường vội vàng quay đầu nhìn lại, một bộ hoảng sợ không thôi bộ dáng. Thế nhưng là bọn họ về sau xem cũng không thấy được gì. Bởi vì những này quỷ vật người bình thường là không thấy được. Đúng vào lúc này, một cái vẫn đứng tại Tiểu Húc sau lưng cái kia quỷ vật đột nhiên hướng phía ta hung hãn nói. Tiểu tử thối, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, bằng không ta chơi chết ngươi. Đây là một người trung niên nam tử, mặc đồ tây, sắc mặt tái nhợt, một hơi răng vàng khè, ánh mắt đỏ như máu, căm tức nhìn ta. Lúc này, kia hai cái tại ta cùng lão Lý phía sau thổi hơi quỷ vật cũng phát giác ra dị thường. Dừng động tác lại, trong phòng đầu lão thiếu gia môn nhóm. Đều đến đây đi, chúng ta có thể nhìn thấy các ngươi. Không nghe lời, hết thảy đem các ngươi đánh hồn phi phách tán. Ta tức giận nói, lời này vừa ra khỏi miệng, những cái kia quỷ vật quả thật tụ họp tới. Từng cái biểu tình đều dữ tợn lên, bên trong một cái mặc vải xám áo choàng ngắn lão đầu nhi. Chỉ vào chúng ta uy hiếp nói, đứa bé, khuyên các người không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, mau chóng rời đi, bằng không đừng trách chúng ta liền các ngươi cùng nhau cho hại. Ai ô ô, khẩu khí thật lớn, các ngươi ngược lại là đụng đến ta một chút thử xem. Ta cười lạnh một tiếng nói, lúc này, Tiểu Húc cùng Chí Cường đều mộng, quay đầu nhìn về bốn phía nhìn, càng thêm kinh hoàng lên. Chí Cường mở to hai mắt nhìn nói, Tiểu Cửu, người nhà nói chuyện với người nào đâu? Người cũng đừng hù dọa ta. Ta nhát gan, ta cũng không để ý tới Tiểu Húc, mà là nhìn về phía những cái kia tụ lại tại trước mặt chúng ta quỷ vật. Lúc này, một cái lớn lên cực kỳ hung hãn quỷ vật, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng phía chúng ta đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.